Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Sư Đồ Tính Toán. Chương 688, Sư Đồ Tính Toán Hắc Tu Sơn chỗ giữa sườn núi. Diệp Chân khuôn mặt đỏ bừng lên, gân xanh trên trán một cây lại một cây bảo lồi ra đến. Toàn bộ đầu giống như là sưng tử. Khắp nơi đều là rõ ràng rành mạch tựa như lúc nào cũng có thể nổ nát mạch máu. Không chỉ có như thế, ngay cả Diệp Chân đặt tại hầu bá sọ não bên trên hai tay cũng không cầm được run rẩy lên. Tựa như lúc nào cũng muốn thoát ly. Lần thứ nhất thi triển siêu hồn thuật, Diệp Chân còn đánh giá thấp thi triển siêu hồn thuật tác dụng phụ. Nhất là tại hầu bá thần hồn tu vi mạnh hơn Diệp Chân tình huống dưới. Một tên võ giả từ nhỏ đến lớn, từ sinh hoạt đến tu luyện tích lũy xuống ký ức tin tức là phi thường lượng lớn, mà bây giờ, cái này lượng lớn tin tức tại Diệp Chân thần hồn bên trong muốn toàn bộ qua một lần. Cái kia áp lực có thể nghĩ, cái kia lượng lớn tin tức, cơ hồ muốn chen bể Diệp Chân hồn hải. Mặc dù Diệp Chân tại vận dụng lực lượng thần hồn không ngừng xua tan đã phân biệt đi ra vô dụng ký ức, tốc độ kia so với lượng lớn ký ức ủng tiến Diệp Chân não hải tốc độ vẫn là kém xa, đã kéo dài một khắc đồng hồ, vẫn là không xong, mà Diệp Chân lại không nghĩ nửa đường từ bỏ. Nói không chừng, bỏ sót tin tức vừa lúc liền là Diệp Chân cần có đâu. Cho nên Diệp Chân tại liều mạng kiên trì, trăm hơi thở về sau, hầu bá sọ não cùng Diệp Chân lòng bàn tay đột nhiên phát ra một tiếng hấp lực cắt ra tiếng nổ vang. Hầu bá thân thể giống như là mặt thể sụi lơ trên mặt đất. Không rõ sống chết, bàng bạc thần hồn ba động thời gian dần trôi qua trở về đến Diệp Chân thể nội. Siêu hồn hoàn thành. Diệp Chân cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân, đem chính mình ý chí lực thôi động đến cực hạn, mới tiện tay điểm ra chỉ, điểm xuyên hầu bá đầu. Cái này một chỉ điểm ra sát na, Diệp Chân thậm chí có một loại muốn giết chết chính mình cảm giác. Bởi vì hầu bá trong đầu lượng lớn tin tức tràn vào, trong lúc mơ hồ, để Diệp Chân có một loại chính mình là hầu bá cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng kinh khủng. Diệp Chân là dựa vào lấy kiếm tâm thông minh phụ trợ mới không có lâm vào loại này mê thất. Một sát na này, Diệp Chân xem như triệt để minh bạch luyện hồn bí lục bên trong ghi chép có quan hệ siêu hồn thuật. Cảnh cáo, đừng ý đồ đối thần hồn tu vi mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều võ giả thi triển siêu hồn thuật, vậy biết mang đến chí mạng hậu quả. Siêu hồn thuật tốt nhất thi triển đối tượng hẳn là thần hồn tu vi so với chính mình thấp võ giả. Một chỉ điểm sát hầu bá, Diệp Chân lập tức ngã ngồi trên mặt đất, thôi động lực lượng thần hồn bắt đầu một phân biệt siêu hồn lấy được tin tức có hữu dụng hay không, bắt đầu xua tan những cái kia tiến vào hồn hải vô dụng tin tức. Đây là một cái vô cùng dày vò quá trình. Lúc ban đầu bắt đầu, mỗi xua tan một đoạn tin tức, đều có một loại tại diệt sát chính mình cảm giác quỷ dị cảm giác. Bất quá, theo xua tan tin tức càng ngày càng nhiều, Diệp Chân trạng thái càng ngày càng tốt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Chân chậm rãi mở mắt, thần sắc đột ngột biến đến âm trầm vô cùng. Tại mở mắt đệ nhất trong nháy mắt, Diệp Chân liền dùng tốc độ nhanh nhất của mình đem chính mình quần áo toàn bộ cởi, bao quát nội y, vớ giày, sau đó bước ra một đạo linh diễm, đem vừa mới cởi quần áo vớ giày toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Về sau, Diệp Chân mới từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ hoàn toàn mới quần áo trong ngoài. Ngoài thay đổi, cái này cũng chưa hết, thay đổi y phục qua đi. Diệp Chân thần niệm cơ hồ là một tấc từ chữ vật giới chỉ, còn có trên tóc đảo qua, xác định không có đặc thù sóng linh lực động về sau. Lúc này mới thở dài một hơi, Diệp Chân sở dĩ cái này làm, chủ yếu là duyên tại Diệp Chân siêu hồn đoạt được một cái tin tức. Đồng hành nửa tháng cho rằng, quỷ ảnh tử phù lãng vậy mà tại Diệp Chân trên người vô thanh vô tức gieo mấy đạo đặc thù linh lực. Ấn phù, thông qua đặc thù pháp quyết, có thể xa xa cảm ứng gieo xuống linh lực ấn phù. Tiếp theo truy tung đến Diệp Chân vị trí, đây cũng là quỷ ảnh tử phù lãng lại nhất tuyệt kỹ. Theo hầu bá ký ức, quỷ ảnh tử phù lãng cái này truy tung ấn phù, tại không chú ý tiếp xúc dưới, liền là khai phủ cảnh vương giả cũng muốn nói. Khuyết điểm duy nhất là, chỉ có thể trùng tại quần áo, trang sức hoặc trên tóc, bằng không thì, liền sẽ bị phát hiện. Lúc này mới có lúc trước Diệp Chân mở mắt một màn kia. Giải quyết xong truy tung ấn phù, Diệp Chân thần sắc lại là có chút buồn bực. Hắn lần thứ nhất thi triển siêu hồn thuật, mặc dù kinh nghiệm không đủ, ở giữa từng có một chút mạo hiểm, nhưng vẫn là rất thành công. Siêu hồn thuật thi triển phải là rất thành công, nhưng cũng không có tìm tới nhiều ít Diệp Chân tin tức cần. Nhất là cùng Chu Lệnh gặp mặt địa điểm lại hoặc là đến tiếp sau đối phó Diệp Chân an bài. Cái gì bước thứ hai kế hoạch cơ hồ không có lục soát. Không có cách, đây chính là siêu hồn thuật khuyết điểm. Cũng là rất nhiều người không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thi triển siêu hồn thuật nguyên nhân. Cũng là Diệp Chân ngay từ đầu bức cung nguyên nhân. Cực kỳ cao minh siêu hồn thuật, cũng chỉ có thể thu hoạch được bị siêu hồn võ giả ký ức 6-7 thành. Giống Diệp Chân luyện hồn bí lục bên trong ghi lại siêu hồn thuật cũng coi như cao minh. Thi triển thành công tình huống dưới, có thể lục soát 5 thành ký ức, có một nửa ký ức, tại siêu hồn quá trình bên trong trực tiếp liền tiêu tán. Một ít Diệp Chân cần tin tức trọng yếu, tại hầu bá bị siêu hồn quá trình bên trong trực tiếp tiêu tán, đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải không có thu hoạch. Hầu bá nhật ký trưởng thành ước bên trong, có một cái rất hấp dẫn người nhỏ cố sự. Hầu bá khi còn bé phụ mẫu đều mất, bất quá chân linh vực rất nhiều người đều lực lớn vô tận. Cho nên từ nhỏ liền bị bán được mỏ bên trên làm quáng nô. Ăn uống không dứt, nhưng là thời gian kia sinh tử không bằng. Mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi sẽ không vượt qua 2 canh giờ. Có chút lãnh đạm, đánh đập liền sẽ tiến đến. Đoạn trí nhớ kia, tại hầu bá trong đầu trực tiếp là màu xám. Bỗng nhiên có một ngày, hầu bá bị người giải cứu đi ra. Bị người giải cứu cho phép tự tay giết chết ngược đãi hắn quáng nô. Người này, liền là bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo nội sự đường đường chủ Chu Lệnh. Sau đó, hắn ngay tại Chu Lệnh an bài xuống tu luyện, thiên phú của hắn rất cao, tiến cảnh tu vi rất nhanh, vô dụng mấy năm, liền bắt đầu vì Chu Lệnh hiệu lực. Tại hầu bá trong trí nhớ, giống hắn dạng này bị Chu Lệnh từ nhỏ bồi dưỡng thiếu niên số lượng cũng không ít. Ước chừng có trên 100 cái, quỷ ảnh tử phù lãng cùng ngư tiêm cũng ở trong đó. Bất quá bao năm qua nhiệm vụ còn sống sót, tu vi một đường trưởng thành đến chú mạch cảnh, chỉ có 10 mấy, những này là Chu Lệnh nể trọng nhất lực lượng. Theo hầu bá trưởng thành, tự nhiên cũng minh bạch Chu Lệnh mục đích thực sự. Bất quá, thời niên thiếu thống khổ địa ngục sinh hoạt là bị Chu Lệnh giải cứu ra. Từ trong đầu, hầu bá một mực đem Chu Lệnh coi là tái sinh phụ mẫu. Cho nên mới có câu kia khó nhất làm sự tình, liền là bán Chu Lệnh. Trừ cái đó ra, Diệp Chân còn từ hầu bá trong trí nhớ tìm được Chu Lệnh bên ngoài bố trí mấy chỗ bí mật cứ điểm còn. Có một chút Chu Lệnh ngày thường làm việc ngấm ngầm xấu xa. Tỉ như Chu Lệnh vì kéo dài huyết mạch, sinh sôi hậu đại, có một đoạn thời gian đã từng làm bọn hắn trắng trợn xuất ngoại bắt tu vi tại dẫn linh cảnh hoặc dẫn linh cảnh trở lên nữ võ giả, bắt sau khi trở về cung cấp hắn ngày đêm dâm dục, để có thể sinh dục con cái, lục tục ngo ngoe có thời gian 2-3 năm, bí mật bắt được mấy trăm tên nữ võ giả. Về sau mới có hắn coi như chân bảo nhi tử Chu Minh Húc. Bất quá, sinh hạ Chu Minh Húc tên kia nữ võ giả. Tại Chu Minh Húc vừa được 2 tuổi lúc, liền bị Chu Lệnh một trưởng cho bổ. Lại tỉ như, Chu Lệnh cùng Hình Đường trưởng lão Đồ Đức khá là ân oán. Lại như, Chu Lệnh thường xuyên có hại công mập tư tiến hành, thường xuyên tuyên bố một ít cao thủ lao thần giáo nhiệm vụ. Sau đó từ hầu bá loại hình thân tín hoàn thành, thù lao hơn phân nửa, tất cả thuộc về vào Chu Lệnh trong túi. Những này đều xem như có khả năng cần dùng đến tin tức. Nhưng buồn bực là, hầu bá trước đây nói tới đối phó Diệp Chân bước thứ 2 liên hoàn kế hoạch, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Mấy hơi về sau, Diệp Chân lần nữa nhắm mắt lại. Hắn nhất định phải đem trong đầu lục soát tới hầu bá ký ức toàn bộ thanh trừ. Bằng không thì, đã chính là loại này nhân cách thất thường cảm giác rất nhỏ. Ngày sau cũng vô cùng phiền toái. Ngay tại Diệp Chân nhắm mắt lại bắt đầu thanh trừ ký ức sát na. 1000 dặm bên ngoài, 2 đạo lưu quang đột ngột tật đứng tại trên bầu trời. A, sư tôn, cái kia truy tung ấn phù tán phát khí tức đột nhiên liền biến mất. Lỗ Kiêu thần sắc ngẩn ngơ, biến mất, thân mang trường bào màu tím, hai tóc mai râu nhiễm bồng bềnh biên đại thiên trường mi đột ngột nhíu một cái. Không sai, là biến mất, bất quá, ước chừng phương vị ngay tại 1000 dặm bên ngoài. Nếu vi sư không có nhớ lầm, phía trước cũng nhanh đến Hắc Tu Sơn. Ngươi nói cái kia giết Lăng Bạch Y Diệp Chân, khả năng là ở chỗ này. Nói đến đây, biên đại thiên đột ngột nhìn về phía đồ đệ của hắn Lỗ Kiêu. Kiêu, ngươi xác định ngươi nhận được cái này phong nặc danh phù tấn không phải bẫy dập? Hắc Tu Sơn bên kia địa hình phức tạp, hơn nữa cách tông môn khoảng cách cũng không phải quá xa. Coi như tông môn có chỗ trợ giúp, nhanh nhất cũng phải hơn một canh giờ về sau. Nếu thật là có cửu gia cho chúng ta bố trí mai phục, hậu quả kia, dừng một chút, biên đại thiên lại nói, huống hồ, chỉ là vì Lăng Bạch Y cùng Dực Thiện những người kia báo thù. Mạo hiểm lớn như vậy, không quá giá trị đi. Ngươi coi như thật cầm kia là cái gì Diệp Chân đầu trở về, tại trưởng giáo nơi đó cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Sư tôn, vừa rồi tại ngươi tiềm tu chi địa, ta lo lắng phụ cận có người nghe qua. Có một việc, không cho ngươi nói. Lỗ Kiêu nói ra, chuyện gì? Cái kia Diệp Chân trong tay, có thể sẽ có ma vân quả. Lời vừa nói ra, biên đại thiên thần sắc vừa kinh, trường mi đột nhiên dương lên. Lời ấy thật chứ, 60 năm vừa hiển hiện thượng cổ ma thần điện xuất hiện sắp đến. Hắn biên đại thiên nhưng vẫn không có tìm tới tiến vào thượng cổ ma thần điện cần thiết ma vân quả. Huyền Nguyệt Tông mặc dù bao năm qua tiến vào ma hồn bí cảnh thăm dò có thu hoạch, nhưng là số lượng không nhiều, căn bản không được chia hắn biên đại thiên trên đầu. Lúc này nghe xong, lập tức liền lên tâm. Thật, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 9 thành, mà lại trên người tiểu tử kia ma vân quả, khả năng không chỉ một khóa. Lỗ Kiêu nói ra, không chỉ một khóa. Biên đại thiên trong mắt hiển hiện một tia nghi ngờ. Một cái 2 năm trước tu vi chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tiểu tử, có thể lấy được ma vân quả đã rất hiếm có, còn không chỉ một khóa. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ đang trêu đùa vi sư? Lỗ Kiêu gọi lên Đụng Thiên Khuất. Sư tôn, ta chính là lừa gạt, ai cũng không dám lừa ngươi. Tiểu tử này năm đó ở ma hồn bí cảnh bên trong biểu hiện rất cổ quái, ngay sau đó, Lỗ Kiêu liền dùng tốc độ nhanh nhất đem 2 năm trước ma hồn bí cảnh bên trong tình hình nói một lần. Nghe xong, biên đại thiên con mắt đột ngột chừng một cái, nói bậy, năm đó, tông môn phái 5 người tiến vào ma hồn bí cảnh, chỉ có ngươi đi về cùng Cốc Bất Phàm, trưởng giáo giận dữ. Trưởng giáo lúc ấy hỏi thăm các ngươi cụ thể tình hình. Các ngươi cũng không phải nói như vậy. Nghe vậy, Lỗ Kiêu nở nụ cười khổ. Sư tôn, đây không phải chúng ta tồn một chút tư tâm sao? Trên người tiểu tử kia có ma vân quả. Nếu là nói cho tông môn, nào có phần của chúng ta? Nếu là chậm rãi tìm kiếm hỏi thăm đến, chúng ta chẳng phải là có thể trực tiếp thu hoạch được một khỏa ma vân quả rồi. Vậy ngươi vì cái gì đến bây giờ mới nói cho vi sư? Ngươi có phải hay không muốn một mực gạt vi sư? Sư tôn, đây không phải một mực không có tiểu tử này tung tích sao? Hôm nay vừa đạt được tình báo, cái này chẳng phải đi mời ngươi sao? Lỗ Kiêu cười khan một tiếng. Hừ, Biên Đại Thiên tự nhiên phân biệt ra được thật giả. Đột ngột hừ lạnh một tiếng. Vậy liền nhanh chóng tìm kiếm đi. Vi phòng tiểu tử kia chạy thoát. Hai người chúng ta từ đồ vật hai cái phương hướng quấn lục soát Hắc Tu Sơn. Như phát hiện tiểu tử kia bộ dạng, phát phù vì tin tức. Vâng, sư tôn, Lỗ Hiểu ứng thanh thời khắc, lại ưỡn cười nhìn về phía sư phó bên cạnh đại sư. Sư tôn, cái kia ma vân quả nếu là cầm tới một khỏa, tự nhiên là hiếu kính sư tôn. Nếu là có hai khỏa, còn xin sư tôn, thứ không có tiền đồ, còn có thể thiếu đi ngươi không thành. Đi mau, lời còn chưa dứt, Biên Đại Thiên thân hình cứ thế biến mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.